Nhưng chẳng lẽ thật có thể làm được triệt để trung lập? Vĩnh viễn không dính vào nhân ma giữa hai tộc mâu thuẫn sao? Lấy ma tộc dã tâm, tất nhiên không thể chịu để yên. Tương lai, nhất định còn có thể phát động vạn tộc đại chiến. Đến lúc đó trung lập chân long tộc, cũng chắc chắn bị ma tộc để mắt tới. Rơi vào nguy nan, đến lúc đó, lấy chân long thủy tổ ngài thực lực, thật có thể làm được che chở chân long tộc không bị ma tộc xâm lấn. Không xếp hàng sao, nếu như bản thiếu không có đoán sai. Ma tộc hẳn là đi tìm chân long thủy tổ ngài không ít lần chứ. Chân long thủy tổ mặt hơi biến sắc. Xác định, mấy năm nay, chân long tộc thân ở trung lập, kia có thể làm được hoàn toàn trung lập. Cho dù chân long tộc buông tha đối vũ trụ một ít lĩnh vực trưởng khống. Chỉ là căn nhà nhỏ bé tại đây chân long tổ địa. Liền vạn tộc chiến trường đều không tùy ý đặt chân. Nhưng ma tộc vẫn là trong bóng tối tìm quá nhiều lần. Không nói ma tộc, chính là trước mặt Tiêu Diêu Chí Tôn. Cũng đã tới mấy lần. Mấy năm nay, chân long thủy tổ luôn luôn nơm nớp lo sợ. Thủ hộ chân long tộc, có từng chân chính an tâm qua. Căn bản không có. Này, hắn không khỏi trầm mặc. Một bên, Kim Phong Chí Tôn cùng Tứ Đại Chí Tôn, cũng đều im lặng. Bọn họ coi như là chân long tộc người cầm quyền. Tự nhiên giải khai chân long tộc nghĩ tại hôm nay trong vũ trụ lập độ khó. Ai? Khó a, Tần Trần thở dài. Chân long tộc là vũ trụ vạn tộc xếp hạng thứ 10 đại tộc. Không người không kiêng kỵ. Không người không chú ý. Thật muốn có người ma hai tộc lần thứ 2 đại chiến một ngày. Giống như chân long tộc như vậy trung lập chủng tộc. Sợ là sẽ phải thứ nhất tao ương. Tại hai tộc trước khi đại chiến, chắc chắn bị xử lý. Tại hạ tu vi mặc dù không cao, nhưng là cảm nhận được chân long thủy tổ nơm nớp lo sợ. Như dẫm mảnh băng, nghe Tần Trần nói, chân long thủy tổ tâm run lên, hiện lên không hiểu run rẩy. Tần Trần lời này, nói thẳng đến hắn trong tâm khảm đi. Ngoại nhân nhìn lại, hắn là chân long tộc thủy tổ, quyền thế thông thiên, thực lực siêu quần, di thế độc lập, nhưng chính hắn làm sao không biết. Chân long tộc tuy mạnh, nhưng so với nhân tộc, ma tộc, vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Vì có thể để cho chân long tộc tại đây hỗn loạn dưới cục thế sống yên phận. Hắn là bao nhiêu nơm nớp lo sợ, như dẫm mảnh băng, rất sợ một bước đi nhầm. Đem chân long tộc dẫn vào vực sâu vạn trượng. Chân long thủy tổ đại nhân quá khó khăn. Tần Trần thật sâu cảm khái. Hiện nay, hồng hoang tổ long tiền bối phục sinh. Làm là chân long tộc sáng lập tổ tiên. Hồng hoang tổ long tiền bối lẽ ra có thủ hộ chân long tộc trách nhiệm. Có chút trách nhiệm, không phải tất cả đều đặt ở chân long thủy tổ đại nhân ngài trên thân. Càng nên đặt ở hồng hoang tổ long trên thân, đặt ở Kim Phong Chí Tôn tộc trưởng và toàn bộ chân long tổ địa từng cái chân long tộc nhân trên thân. Thủ hộ chủng tộc, tuyệt không phải một người trách nhiệm, mà là một cái tộc quần trách nhiệm. Nghe Tần Trần nói, Kim Phong Chí Tôn bọn họ đều nhìn về Tần Trần, tức khắc cảm thấy Tần Trần lời nói này đến trong lòng bọn họ đi. Những năm gần đây, thấy thủy tổ đại nhân một người bảo vệ chân long tộc. Trong lòng bọn họ cũng rất cảm giác khó chịu. Thay thủy tổ đại nhân cảm thấy đau lòng. Hắn chỉ là một nữ nhân a, bao nhiêu năm. Mọi người cũng đã gần quên mất. Chân long tộc tiền nhiệm thủy tổ. Ngao Linh phụ thân ngoài ý muốn bỏ mạng ở ra. Lúc đó Ngao Linh là đương thời chân long tộc duy nhất có thể kế thừa thủy tổ một vị. Hắn dứt khoát nâng lên lão thủy tổ lưu lại trách nhiệm. Yên lặng thủ hộ chân long tộc đến bây giờ. Hắn trong lòng khổ, có ai có thể kể ra. Nếu là thật có thể cùng hồng hoang tổ long đại nhân vui kết nhân duyên. Chân long tộc liền lại nhiều núi dựa. Chân long thủy tổ đại nhân, cũng rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Thủy tổ, ngài, Kim Phong Chí Tôn bọn họ. Đều nhìn về thủy tổ, có chút ý động. Muốn khuyên can, nhưng lại không dám mở miệng. Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, mặc dù nhìn đến tính cách không được, không quá nghiêm chỉnh, nhưng không thể không nói. Hắn huyết thống chính, lớn, miễn cưỡng cũng coi như anh tuấn tiêu sái đi. Uy mãnh nha, cũng có một chút. Hơn nữa còn là thời kỳ viễn cổ là cao quý nhất thái sơ sinh linh. Hỗn độn thần ma, Tần Trần nói. Hồng Hoang Tổ Long tức khắc không hài lòng. Tần Trần tiểu tử, ta miễn cưỡng xem như là anh tuấn tiêu sái. Câm miệng, Tần Trần tức giận hướng hắn một câu. Không thấy được mình ở thay ngươi nói môi giới sao? Hồng Hoang Tổ Long tức khắc không nói lời nào. Tần Trần tiếp tục nói. Nói thật ra, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối nếu là không lưu tại chân long tộc, đi đến yêu tộc những á long tộc đó trong, sợ là có vô số á long tiểu mẫu long đều muốn hưởng thụ Hồng Hoang Tổ Long tiền bối ơn trạch mưa móc đi. Chân long thủy tổ cùng ở đây rất nhiều tiểu mẫu long nghe. Lập tức biến sắc, khoan hãy nói, Tần Trần nói thô không thô, không nói thân phận. Chỉ Hồng Hoang Tổ Long thực lực, đi đến yêu tộc, sợ là rất nhiều yêu tộc tiểu yêu tinh, đều cùng ong bướm một dạng nhào lên. Nhưng mà, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối lòng mang chân long tộc, hắn nhất định phải tới này chân long tổ địa nhìn một chút. Ta nghĩ, trong lòng hắn quan tâm nhất, vẫn là chân long tộc. Tần Trần nhìn về phía chân long thủy tổ, mấu chốt nhất là... Ta cảm thấy hắn đối chân long thủy tổ đại nhân ngài là thật tâm. Nếu là có thể, ta cũng hy vọng ngài có thể cho Hồng Hoang Tổ Long tiền bối một cái cơ hội. Tần Trần tình chân ý thiết. Cách chương.